Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 125. Đường Đường là người đứng đầu Tứ Hải Bang. Lưu Tứ Hải chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ông ta thất bại triệt để như vậy, thậm chí còn không có một chút cơ hội để phản kháng. Lưu Tứ Hải nghĩ đến việc vừa rồi thì lại tức giận đến mức muốn chết. Mẹ nó, chỉ trong vòng một lát mà ông ta đã sắp phải chết rồi. Không, không thể như vậy được. Tình ảnh cấp dưới của ông ta vì sao lại biến mất một cách vô thanh vô tức như vậy? Vì sao? Thế nhưng ngay vào giờ phút này, ý nghĩ cuối cùng của Lưu Tứ Hải cũng dần dần biến mất. Ông nhà đang cầm một cây dao găm nhọn trong tay, nhẹ nhàng kéo một đường trên cổ ông ta. Lưu Tứ Hải lập tức che cổ lại. Ông ta cảm nhận được không khí ở bên trong đang chạy ra ngoài. Hơi thở của ông ta càng ngày càng yếu, thân thể co quắp, sau đó ngã xuống đất. Đại ca yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho chị dâu thật tốt. Ô nhà cúi đầu nhẹ giọng nói. Ở trước mắt gã, Lưu Tứ Hải vẫn còn đang co quắp. Con mắt ông ta trừng lớn. Ô nhà cười ha ha, vô cùng kích động. Từ hôm nay trở đi, gã sẽ là người nắm giữ Tứ Hải Bang, là người đứng đầu thế giới ngầm ở Bảo Loan. Gã đã một bước lên trời. Ô nhà chưa từng nghĩ tới, ý nghĩ của gã và Lưu Tứ Hải rất giống nhau. Lưu Tứ Hải chẳng bao giờ nghĩ rằng ông ta sẽ thất bại triệt để như vậy, mà Ô Nha cũng không hề nghĩ đến việc gã có thể thay thế Lưu Tứ Hải. Hơn ai hết, gã là người biết rõ nhất sự kinh khủng của Lưu Tứ Hải. Nhưng sức mạnh đáng sợ của Lưu Tứ Hải còn chưa xuất hiện thì đã bị Diệp Lăng lặng yên tiêu diệt. Các vị đại ca, không biết các anh có ý kiến gì không? Ô Nha nhìn mọi người, sau đó cười lạnh một tiếng. Mười mấy vị đại ca ở đối diện đều vô cùng khẩn trương. Thế nhưng kẻ tên là Thổ Lăng kia lại cười lạnh đi ra. Còn có thể có ý kiến gì? Ô nha, tao cho mày biết. Thổ Lăng lạnh giọng quát lên. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên ngừng lại, sau đó lập tức giơ ngón tay cái lên. Ô nha, tao cho mày biết, mày làm tốt lắm. Tao đã ngứa mắt lão ta từ rất lâu rồi. Cầm tiền của tổ chức đi làm việc riêng, báo thù cho em trai và con trai của lão ta. Lão ta có từng nghĩ đến chúng ta hay không chứ? Tao rất tán đồng với những lời mày vừa nói. Lão ta không có tư cách để làm đại ca. Còn Ô Nha mày thì khác. Mày vẫn luôn chăm sóc mọi người. Mày làm đại ca, tao không có gì để nói hết. Ô Nha cười ha ha, đúng là một tên không biết xấu hổ. Sau đó gã lập tức nhìn về phía những người còn lại. Những người khác nhìn nhau. Thôi được rồi, Thổ Lăng đều đã cúi đầu rồi, chúng ta cũng đừng chống lại nữa. Lập tức, những vị đại ca đều bắt đầu nói lời thề hẹn với Ô Nha, nguyện ý đưa gã lên vị trí đại ca Tứ Hải Bang. Còn về việc phải nói những gì với bên ngoài thì còn phải xem trong bụng có bao nhiêu chữ. Con mắt của Ô Nha lập tức nhìn về phía Diệp Lăng vừa rời đi. Trong con mắt gã dâng lên tia sáng âm u. Hiện tại dã tâm của gã dường như lại cao thêm một phần. Phố chợ đêm, Diệp Lăng và Vương Thiên Hào ngồi ở trong phòng trà nói chuyện. Cái miệng nhỏ của Vương Thiên Hào nhấp một ngụm trà. Diệp Lăng, sao cháu lại tuyển Ô Nha làm con rối của cháu vậy? Cháu không nên tin tưởng các loại người như gã, đây là một nguy cơ tiềm tàng. Diệp Lăng nhún vai, một con rối mà thôi, nếu như cháu không cần nữa thì cháu có thể đổi bất cứ lúc nào, cũng giống như khi đổi Lưu Tứ Hải vậy. Đối với cháu mà nói, nguy hiểm và không nguy hiểm không có gì khác nhau cả. Dù sao thì chúng vẫn không nguy hiểm bằng cháu. Nguy hiểm? Có thể nguy hiểm đến mức nào chứ? Nói chung không có nguy hiểm bằng hắn, cho nên Diệp Lăng cũng chẳng hề để ý. Thế nhưng vẫn phải cẩn thận một chút với một con sói hoặc là một con chó điên cắn người. Đêm, bóng đêm trải dài vô tận, gió lạnh vù vù, tràn đầy cô độc. Tối nay là ngày kinh khủng nhất của thế giới ngầm ở Bảo Loan. Tứ Hải Bang điên rồi, Lưu Tứ Hải chết rồi. Ô Nha được các vị đại ca và tiền bối giang hồ nâng đỡ lên làm người kế vị, chính thức trở thành người nối nghiệp của vị vua không ngai. Sau khi Ô Nha thành công trở thành người đứng đầu Bảo Loan, gã liền bắt đầu đối phó với những thế lực đối địch với Tứ Hải Bang, tiến hành những màn trả thù máu tanh để tạo nên uy danh của gã, cũng như để mọi người kính sợ. Trong buổi tối này, các thế lực ở Bảo Loan đều trầm mặc, bọn họ rất sợ lửa đến chỗ mình. Phải biết rằng, Cho dù những tổ chức khác ở thành phố khác thì bọn họ cũng không có gan trực tiếp đối đầu với Tứ Hải Bang. Vì vậy lúc nửa đêm, Âu Nhà đang điên cuồng lái một chiếc xe học sinh. Tích một tiếng, thẻ học sinh đã cả lên xe. Âu Nhà vô cùng kích động, gã cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng đang cháy rực ở trên người. Mùi vị nắm giữ quyền lực này thật tốt, quá tuyệt vời. Phía dưới, học sinh kia đang cật lực phối hợp với vị đại ca bảo đoàn mới lên chức này, không dám lười biếng. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở trong phòng, khiến Ô Nhà sợ đến mức mềm xuống. Gã lấy từ dưới gối lên một khẩu súng. Ai, ra đây cho ông. Phối hợp với miếng băng vải ở trên người, lại cộng thêm vẻ mặt dữ tợn của Ô Nhà, đúng là rất có khí thế. Tao nói rồi, còn tiến lại nữa thì tao sẽ nổ súng, tao sẽ giết mày. Bỗng nhiên Ô Nhà cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trong phút chốc, xoạch một tiếng, súng trong tay của gã rơi xuống tấm thảm dày trên đất. Mà nữ sinh vẫn còn đang ngẩn người nằm ở trên giường kia. Cô ta trừng to mắt, vừa muốn kêu lên thì đã bị Ô Nhà hung hăng trừng mắt nhìn, khiến cô ta không dám lớn tiếng thở dốc. Anh cứ đi vào như vậy, quả thật có chút không ổn, anh nói xem. Ô Nhà hít sâu một hơi, lời nói có chút lạnh lùng. Cũng không trách được, gã đang ngồi lên vị trí này, nắm trong tay quyền lợi ngập trời, tâm tính dĩ nhiên sẽ có vấn đề. Xem ra mày đã quên ai là người nâng mày lên vị trí này rồi. Hoặc có lẽ mày đã quên mày phải giống như một con chó nằm rạp ở dưới chân của tao. Diệp Lăng đi ra, ngồi xuống ghế sofa bằng da thật, hai tay bắt chéo, cười lạnh một tiếng. Tức khắc, trong con ngươi của Ô Nhà lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Đó là sự sợ hãi từ xương tủy. Bởi vì hiện tại gã thế mà lại cảm giác được thân thể của mình mất đi khống chế. Tay của gã đang từ từ giơ lên, sau đó đánh về phía mặt của gã. Lực lượng lớn đến mức ngay cả Ô Nhà cũng kinh ngạc. Ba. Ô Nhà hét lên rồi ngã gục xuống, trong miệng rớt ra ba cái răng, miệng đầy máu tươi. Trong giờ phút này, lá gan của gã đã hoàn toàn bị dọa vỡ. Đây đúng là bóng ma cả đời của gã. Ô Nhà tuyệt đối sẽ không quên được một màn này. Diệp Lăng ở trước mặt gã giống như một bóng ma vô cùng lớn, mặc kệ gã dãy dụa như thế nào thì cũng không phá nổi. Tao nói mày phải giống như một con chó nằm rạp ở dưới chân của tao. Diệp Lăng lạnh lùng nói. Thân thể Ô Nhà run rẩy, gã nghiến răng nghiến lợi, phịch một tiếng, gã quỳ ở dưới chân của Diệp Lăng. Công tử, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Ô Nhà run rẩy nói. Thế nhưng còn chưa đợi gã nói xong thì Diệp Lăng đã đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời u ám ở bên ngoài. Mày có biết chó phải gọi chủ nhân của mình là gì không? Ô Nhà lập tức ngẩn người, khuôn mặt của gã trở nên lúc xanh lúc đỏ. Sỉ nhục, đây đúng là nỗi sỉ nhục lớn. Thế nhưng gã lại không thể làm được gì. Chính xác mà nói, gã đã sợ đến tận xương tủy rồi. Chủ nhân, tôi sai rồi. Ô Nhà dập đầu xuống, tạo ra âm thanh cộp cộp. Cái dập đầu này đại biểu cho một nỗi sỉ nhục của gã đã hoàn toàn bị Diệp Lăng mang đi. Nửa đời sau, quả đen đều sống dưới bóng ma của Diệp Lăng. Cho dù là cuộc sống về sau, Diệp Lăng chỉ thi thoảng xuất hiện mà thôi, nhưng gã vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ, không thể thoải mái ung dung như trước nữa. Thậm chí có lúc gã nghi ngờ mình giết chết Lưu Tứ Hải, ngồi lên ngai vàng của Lưu Tứ Hải, cho đến khi cuối cuộc đời của gã vẫn luôn mơ hồ khi nhớ đến chuyện kia. Mà cả nhà già trẻ của Lưu Tứ Hải đều đã bị quạ đen nhổ cỏ tận gốc. Thời gian sau đó, rất nhiều lần gã mơ thấy cả nhà già trẻ của Lưu Tứ Hải đến tìm gã đòi mạng. Diệp Lăng đi rồi, lúc này hắn đến đây chính là vì dạy dỗ quạ đen, làm cho gã hiểu rõ một chuyện: nếu hắn muốn mạng gã thì lúc nào cũng có thể. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng về tới đế đô. Còn chuyện thừa kế chức vị môn chủ Long Môn, hắn cần phải chờ tin tức Vương Thiên Hào. Dù sao Long Môn to lớn như vậy, việc thay đổi môn chủ chính là một việc lớn. Đế đô, trong một quán ăn sáng bình thường, Diệp Lăng uống canh, ăn bữa sáng thơm ngon trong quán, còn ăn thêm một cái bánh trứng gà, đúng là có một hương vị vô cùng đặc biệt. Két, một chiếc Mercedes màu hồng đậu ở ven đường. Mở cửa xe ra, Mạc Tư Thành đi xuống. Trên người cô mặc một bộ váy dài ngắn tay màu đen, bó sát làm bằng tơ tằm có thêu nụ hoa, dáng người quyến rũ, làm cho trong lòng không ít người rung động. Mẹ kiếp, mau nhìn, người đẹp cực phẩm. Còn mẹ nó, nếu xe này để anh sửa, dù chết trên giường cũng đáng. Thật không biết vào buổi tối cô ta có vui sướng ngâm nga dưới thân ai không. Cút mẹ nó đi. Câu nói này của anh thật là có trình độ. Cởi quần cũng chỉ mất 5 giây còn muốn sửa xe. Người anh em tỉnh lại đi, cờ lê của anh quá nhỏ rồi. Cút đi, cờ lê của anh lớn. Còn mẹ nó, ngay cả cái động của mụ vương quá chồng, chủ cửa hàng bán đồ ăn mà anh còn không hầu hạ được, còn ở nơi này giả bộ với tôi làm gì. Diệp Lăng liếc mắt nhìn hai tên kia, sau đó cũng không để ý đến hai tên đang nói chuyện không biết chừng mực kia nữa. Dù sao đây là chuyện bình thường của con người. Đẩy tay lên ngực tự hỏi, lúc trước khi chưa phát tài, Diệp Lăng cũng làm chuyện này không ít. Mạc Tư Thành trực tiếp ngồi xuống đối diện Diệp Lăng. Lập tức hai tên đang nói chuyện luyên thuyên kia ngẩn người. Nhìn thấy Diệp Lăng mỉm cười với hai người bọn họ nhất thời hoảng sợ. Hai người vội vàng đứng dậy rời đi, tính tiền chạy trốn. Mẹ nó, không nghĩ tới chính chủ đang ngồi ở bên cạnh. Nếu như người ta sau đó còn ngồi có cái rắm. Hi hi, sáng sớm đã chạy về, sao lại không để cho em vào sân bay đón anh? Mạc Tư Thành cũng gọi một chén cháo nhỏ, sau đó khẽ cười nói. Một bên Diệp Lăng lại nhíu mày. Đi sân bay nào đón anh? Anh đây là bay về. Ê, cũng chỉ có em là tin anh thôi. Đổi lại là người khác, lời này của anh đã làm cho bọn họ chỉ vào mũi mắng rồi. Còn bay trở về, anh cho mình là Châu Tinh Chỉ hồi hôn vào buổi tối sao? Một tờ báo là có thể bay. Mạc Tư Thanh cười nói. Diệp Lăng nói hắn bay về, tất nhiên Mạc Tư Thanh tin tưởng. Cô biết người đàn ông của mình có bản lĩnh này. Được rồi, mau ăn đi. Sau khi ăn xong, chồng dẫn em đến Trung Nguyên chơi, thuận tiện lại dẫn em đến Long Đằng Tửu Nghiệp của chúng ta tham quan một chút. Diệp Lăng mỉm cười, điểm nhẹ lên mũi Mạc Tư Thanh. Mạc Tư Thanh đỏ mặt gật đầu. Chồng ơi, Hà Gia kia làm sao bây giờ? Anh còn đi không? Đi chứ, tại sao lại không đi? Chẳng qua trước tiên sẽ đưa em về nhà anh đã, nếu không người trong nhà sẽ lo lắng. Sau khi đưa em về nhà anh sẽ đi Hồng Kông một chuyến. Vương Tục Phân và Diệp Thiên biết Diệp Lăng đi đón vợ, nhưng cũng đã đi vài ngày rồi, đang chờ đến sốt ruột. Nếu như lại đi Hồng Kông nữa thì phải nán lại thêm mấy ngày. Hơn nữa, lúc này Diệp Lăng chuẩn bị mang theo Lý Thiên Hạo, cũng để cho tiểu thần côn kia nhìn truyền thừa bên kia của người ta. Trước khi giải phóng, phong thủy tướng mệnh học biến mất ở đại lục, nhưng ở Hồng Kông lại vô cùng phát triển. Mạc Tư Thanh gật đầu. Vậy được, em đây sẽ gọi điện cho anh họ để cho anh ấy qua đây, hai chúng ta lái xe về nhà. Anh sẽ điện thoại cho cậu ta, em không cần phải để ý đến. Chúng ta ăn xong, một lát đến nhà em sau khi nói chuyện với cha mẹ em rồi sẽ đi. Sau khi về nhà anh, em sinh cho anh một bé trai béo mập, hì hì. Diệp Lăng cười hì hì, vẻ một ngụm, đã ăn hơn phân nửa chén cháo, trên môi còn dính hạt gạo nhỏ. Sinh con? Được, chẳng qua em thấy không biết còn phải chờ đến khi nào. Trong nhà anh có khoảng 10 người đẹp, mới có 3 người mang thai, mấy người khác đều như sói như hổ vậy. Em đây là người mới, còn phải nhường cho các chị các em một chút, để cho các cô ấy khỏi nói em là kẻ cản trở. Anh nói có đúng không? Mạc Tư Thành lại bắt đầu chế giễu Diệp Lăng, làm cho Diệp Lăng rất xấu hổ. Khụ khụ, chuyện đó không có liên quan gì đến anh. Hạt giống của anh đây tuyệt đối tốt tươi, nhưng đất đai lại không phỉ nhiêu màu mỡ, làm cho hạt giống không thể lớn lên được. Chuyện này anh không khống chế được nha. Hai người ăn sáng xong, Mạc Tình lái một chiếc Lamborghini dừng ở ven đường, chở theo Lý Kỳ. Gương mặt cậu ta tràn đầy vẻ xấu xa. Hi hi, em rể tiện nghi ơi, cậu đi Bảo Loan cũng không nói tiếng nào, sao không dẫn ông đi với? Tối thiểu cũng phải để cho tôi nếm thử mùi vị của trái cau chứ. Mạc Tình cười hì hì, nhưng Mạc Tư Thanh lại nhăn chán nói. Em nói này anh họ, anh nhìn lại đi, chị dâu đang xem thường anh đấy, không giữ được cái miệng. Diệp Lăng cũng nhếch miệng cười. Tên khốn này, nếu như tôi mang anh đi, hiện tại chắc vẫn chưa về được. Cái miệng tốt kia của anh, nếu không dạo hết mấy quán ăn đêm ở Bảo Loan thì sẽ không trở về. Cái gì mà thành Trung Quốc, tổ hợp phương Tây, đoán chừng anh cũng phải nếm thử một lần thì mới chịu về. Diệp Lăng nói xong, Mạc Tình cũng nháy mắt với hắn. Diệp Lăng xoay người nhìn lại Mạc Tư Thành cười sán lạn như hoa. Hai cánh tay trực tiếp cuốn lên tay của Diệp Lăng, ngực đỉnh đỉnh vào tay Diệp Lăng. Chồng à, xem ra là anh đi chơi. Nếu không sao anh lại biết rõ ràng như vậy? Thế nào, bản lĩnh trên giường của mấy cô bảo loan lợi hại không? Mạc Tư Thành cười hì hì. Diệp Lăng sợ đến ngẩn người. Đùa gì thế? Anh ngay thẳng biết bao. Sao anh lại có thể làm ra những chuyện đáng ghét như vậy? Em không cần đoán mò. Anh cho em biết, chuyến đi bảo loan là anh vì dân trừ hại. Em đừng có đoán mò nữa. Anh cũng không phải là Mạc Tinh. Mạc Tinh vừa nghe, lập tức hai mắt trừng lớn. Ê, liên quan gì đến tôi? Sao lại kéo lên người tôi rồi? Người phụ nữ của cậu cũng ở đây. Người phụ nữ của tôi cũng ở đây. Còn mẹ nó hai quỷ nghèo. Hề, nói ai cũng khó chịu. Lòng cậu lớn hơn một chút đi. Buổi tối ai cũng quỳ bàn giặt nha. Chị dâu, chúng ta không để ý bọn họ. Đi nào, em dẫn chị đi. Chúng ta đi đến Biện Kinh gặp bạn cũ. Vừa nói xong, Mạc Tư Thành trực tiếp kéo Lý Kỳ lên xe. Hai người ngồi lên Maserati. Mạc Tư Thành đạp chân ga một cái, chiếc xe giống như làn gió trong nháy mắt đã biến mất cuối con đường. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Mạc Tình. Anh chính là sao chổi. Theo anh đúng là không có chuyện tốt. Đi thôi. Hai người than thở lên xe. Hai chiếc xe, hai đôi tình lữ, hai nam hai nữ chạy tới Biện Kinh. Buổi tối, hai chiếc xe giảm tốc độ, dừng ở chỗ khúc quanh. Diệp Lăng đen mặt lại. Còn mẹ nó đúng là xui. Anh chính là một cái sao chổi. Tôi đã nói rồi, ở cùng với anh toàn gặp chuyện xui xẻo. Diệp Lăng lại than thở. Mạc Tình đen mặt. Một bên Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ cũng không biết nên nói gì cho phải. Vốn từ Đế Đô đến Biện Kinh chỉ cần 5 giờ đi đường, kết quả bọn họ phải mất tới 12 giờ mới miễn cưỡng chạy tới. Ở trên đường chỗ giáp giới của một tỉnh nào đó, Lamborghini đang chạy thật tốt thì đột nhiên nổ bánh xe. Chuyện đó làm cho Diệp Lăng có chút choáng váng. Nhìn Mạc Tình giống như nhìn quỷ. Chẳng lẽ vận xui của tên này lại nổi lên? Không phải chứ. Kết quả không ngoài dự liệu, bên trong xe không có lốp dự phòng. Không biết chạy đi đâu tìm được một hãng sửa xe. Mạc Tình gọi điện thoại cho thuộc hạ. Vì để tiết kiệm thời gian, thuộc hạ của gã lập tức phái người chạy tới, bắt đầu chuẩn bị sửa xe. Kết quả nhân viên sửa chữa còn phát hiện ra một vấn đề nhỏ, cho nên lại bỏ thời gian ra sửa thêm. Bọn họ dùng con đội đẩy xe lên, sau đó để cho Mạc Tình chiếu đèn vào, rồi nhân viên sửa xe lại chui xuống dưới gầm để sửa. Vẫn là cái tên đần Mạc Tinh này. Anh chiếu đèn vào thì cứ chiếu đèn vào đi, không nghiêm chỉnh chiếu đèn mà cứ không ngừng vặn vẹo thân thể. Theo lời của cậu ta, tôi mà không động trong vòng một lát thì cả người khó chịu. Xoạch một tiếng, Mạc Tinh không cẩn thận lại đụng bay cái con đội kia, dọa cho người sửa xe sợ hãi, cứ như vậy nằm dưới gầm xe nhìn xe rơi xuống. Mẹ nó, sửa xe nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người đụng bay con đội. Chuyện kỳ lạ nha. Thật ra suy nghĩ kỹ hơn thì chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Phải biết rằng Mạc Tinh đường đường là lão tổ kim đan. Đừng nói là con đội, ngay cả ô tô bị cậu ta đụng một chút cũng phải bay. Đang lúc nhân viên sửa xe ở dưới gầm xe cảm giác xong đời, cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy sự tuyệt vọng và màu xám tro, Diệp Lăng tay lành mắt lóe, giơ tay nâng xe lên. Kết quả lại xảy ra chuyện. Người thì không sao, nhưng hồn phách lại bị dọa cho chạy mất. Diệp Lăng lại hết cách rồi, chỉ biết sử dụng chiêu hồn thuật đuổi hồn phách trở vào trong cơ thể của nhân viên sửa xe kia. Anh nói đi, anh làm chuyện mất mặt. Nếu không phải do tay chân anh vụng về, sao chúng ta có thể đến muộn như vậy? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật ra hắn mới là người rõ ràng nhất. Trước đây Phúc La Vương đã nói cho hắn biết, trừ phi thành tiên, nếu không nhất định phải đi theo Mạc Tinh. Một bên Mạc Tinh cũng bĩu môi. Cậu cút đi. Ông đây nhắc nhở cậu một chút, lúc đánh bay con đội kia, rõ ràng tôi nhìn thấy khóe miệng của cậu nhếch lên. Được rồi, nói chuyện này còn có ý nghĩa gì? Em đói chết rồi, em muốn ăn bánh bao có canh nóng bên trong. Mạc Tư Thành thở dài một hơi. Đã biết người đàn ông của mình và anh họ là cực phẩm trong cực phẩm. cái miệng đang lải nhải kia còn rộng hơn cả mấy mẹ già nữa. Diệp Lăng hít sâu một hơi, gật đầu. Đi đi, đi lên xe. Chúng ta đi Nhất Lâu ăn bánh bao. Nhất Lâu là tên gọi tắt của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, là cửa hàng bánh bao nổi tiếng nhất Biện Kinh. Gọi là cửa hàng bánh bao nhưng cũng chính là khách sạn sang trọng. Bên trong không bán thứ gì khác, chỉ có bánh bao và một ít đồ ăn sáng đơn giản. Là tiệm cũ được truyền thừa mấy trăm năm, mỗi ngày đều kín người, không hẹn trước thì không có chỗ ngồi. Hai chiếc xe dựa theo hướng dẫn đi tới Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, dừng xe ở trong bãi đỗ xe, sau đó bốn người đi xuống xe. Ngẩng đầu nhìn Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, náo nhiệt bên đường, đèn đuốc sáng trưng, xung quanh đều là kiến trúc cổ điển, tất nhiên nơi đây cũng không ngoại lệ. Hì hì, còn chưa bước vào cửa, đã ngửi được hương thơm của bánh bao rồi. Đi thôi đi thôi, ngày hôm nay ông đây sẽ mở rộng miệng, ăn hết một lồng hấp, nếu không, thề không bỏ qua. Bốn người tràn đầy phấn khởi đi vào Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Bên trong đại sảnh, mấy mỹ nữ mặc sườn xám cổ điển mỉm cười dẫn bốn người đến một vị trí. Sau khi gọi bốn lồng hấp bánh bao và mấy món ăn sáng, nhân viên phục vụ lễ phép rời đi. Mạc Tình xoa tay cười hì hì. Việc kinh doanh này của người ta nếu không tốt thì đúng là không có lẽ trời. Nhìn nhìn mấy nhân viên phục vụ của người ta đi, còn mẹ nó còn xinh đẹp hơn người đứng đầu bảng ở nơi khác nữa. Cậu nói đi, một người xinh đẹp bán bánh bao chứ không bán thân, thật là tài giỏi hơn người. Diệp Lăng nghe nói như thế, lập tức vỗ đầu một cái. Người này lại lên cơn rồi, không biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Quả nhiên, một bên Lý Kỳ mỉm cười. Mạc Tinh, em biết anh tương đối đào hoa, chỉ là không ngờ anh chỉ tùy tiện nhìn một nhân viên phục vụ cũng có thể nghĩ đến người đứng đầu bảng. Người đứng đầu bảng là có ý gì? Nói cho em nghe một chút đi, thật sự là em không biết, quê mùa quá. Mạc Tình xấu hổ cười. Chuyện đó, người đứng đầu bảng chính là người đứng đầu bảng, trên đầu có một cái bảng, không có ý gì khác. Ha ha, em xem kìa, bánh bao tới rồi, nhanh ăn nhanh ăn. Thấy được nhân viên phục vụ mang bốn lồng bánh bao nóng hổi đến, Mạc Tình giống như thấy được ân nhân cứu mạng vậy, vội vã đứng lên, làm tan đi tình cảnh xấu hổ trước mắt. Nhân viên phục vụ vừa tỉ mỉ nói một chút phương pháp ăn bánh bao cho mấy người, sau đó đặc biệt chế dầu ớt, giấm chua, nước tương, dựa theo sở thích của mỗi người đặt lên một cái đĩa nhỏ, chỉ cần chấm ăn là được. Mạc Tình cảm giác nước miếng của mình đã chảy xuống rồi, vội vàng mở nắp lồng ra, nhất thời choáng váng. Mẹ nó, một lồng 9 cái bánh bao, từng cái đều có kích thước như bóng bàn. Mới vừa rồi mình còn hùng hồn nói, thề phải ăn hết một cái lồng bánh bao. Một người đàn ông lớn như vậy, ăn một lồng sao có thể no được? Mạc Tình nghiến răng nghiến lợi, làm sao xóa bỏ lời thề đây? Mạc Tình vô cùng tức giận, gắp một cái bánh bao, nhất thời hai mắt mở to. Bánh bao trước mắt da mỏng nhân bánh nhiều, hơn nữa bên trong chứa đầy nước canh. Nếu không sao có thể gọi là bánh bao canh nóng? Quan trọng nhất là lúc bánh bao bị Mạc Tinh gắp lên là dùng đũa kẹp ra bánh rồi lại nhấc lên hạ xuống, vậy mà co giãn vô cùng. Vù vù, Mạc Tinh nhìn bánh bao giống như nhìn một quả bóng cao su vậy, lập tức cười vui vẻ. Ha ha, bánh bao này có chút thú vị. Nhấc đũa đặt bánh bao vào trong đĩa, nhẹ nhàng kẹp một cái, ra tróc, nước canh chảy ra. Mạc Tinh thổi thổi, lại gắp đến miệng cắn một ngụm, lập tức gật đầu liên tục. Không tệ không tệ, ăn ngon ăn ngon, tới tới tới, ông đây lại muốn một lồng nữa. Mạc Tinh cười ha ha, một bên Diệp Lăng vỗ trán một cái. Thật là mất mặt, anh đừng nói có quen biết với tôi. Tôi cho anh 100 đồng, anh tìm một cái bàn khác rồi lại gọi thêm hai cái lồng bánh bao ăn đi. Nửa giờ sau, bốn người ăn tất cả 8 lồng bánh bao, 3 món ăn sáng, uống 6 chai bia. Ăn no đến mức bụng như cái trống rồi mới rời khỏi Nhất Lâu. Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu nằm trên con đường sát với thành phố Biện Kinh phồn hoa. Con đường này tên là Thư Điếm, hai bên đường phố đều là tiệm sách và tiệm đồ cổ. Mà ở bên trên con đường này cũng chỉ đủ không gian cho hai người đi. Hai bên đều là những món ăn nổi tiếng. Bốn người bắt đầu đi dạo xung quanh. Vốn bốn người đã ăn no không thể ăn được nữa, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn vặt ở hai bên đường phố, vậy mà đã nhanh chóng chảy nước miếng ròng ròng. Trời ơi, nó đến nỗi không thể ăn được nữa, nhưng tôi lại không nhịn được. Ông chủ, cho tôi một miếng thịt bò mật chế. Mạc Tình buồn bã hô to, trong nháy mắt biến thân thành một kẻ tham ăn. Một đường đi dạo xuống, Mạc Tình ăn thành một con gấu, cái bụng tròn vo, giống như phụ nữ mang thai 5-6 tháng vậy. Đều đã như vậy, nhưng trong tay vẫn cầm một xiên thịt dê nướng. Hai bên đường rực rỡ muôn màu, Lý Kỳ và Mạc Tư Thanh giống như hai nữ sinh ngây ngô bình thường, không ngừng nhìn quầy hàng rậm rạp chẳng chịt ven đường. Các loại trang sức nho nhỏ làm cho hai người phụ nữ nhìn đến choáng váng. Diệp Lăng đi theo phía sau liên tục bỏ tiền. Mạc Tình, tên khốn kiếp nhà anh chính là con gấu bự, có thể đi nhanh một chút được không? Đi bộ phía sau cái rắm, anh là chó à? Tối thế anh có phải sợ bỏ tiền hay không? Diệp Lăng nhìn Mạc Tình đi theo phía sau bọn họ, nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đàn này, nhìn cậu ta đi, đơn giản chính là không muốn đưa tiền, thật xảo trá. Mạc Tình thống khổ nói, ông nội cậu, hiện tại bụng của ông đây sắp muốn nổ luôn rồi. Cậu đừng có hối, cậu đi nhanh đi, đuổi kịp hai cô ấy, xảy ra chuyện gì tôi sẽ tìm cậu hỏi chuyện đấy. Vừa nói xong, Mạc Tình oán hận cắt ngang một miếng thịt dê, bẹp lại miệng, sau đó vừa thống khổ vừa đỡ cái bụng. Ai ra không được rồi, sắp nổ rồi, nhưng cậu vẫn còn muốn ăn, còn mẹ nó, đây mới là đau khổ cùng tồn tại với hạnh phúc, lựa chọn thật khó khăn. Bốn người dạo khắp con đường này rất dài, hơn nữa đều là kiến trúc cổ điển giống nhau. Vào buổi tối, ánh đèn tô điểm vào bên trong kiến trúc, làm cho bốn người sống lâu ở Đế Đô và Đông Hải sáng mắt lên. Trên đường phố thư điếm được chia thành mấy đoạn, rất có trình tự. Bao nhiêu mét thì mua bán cái gì, bình thường đều có quy định cả. Cho nên, nói con đường này dài, thế nhưng khi đi dạo vào thì vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn. Bốn người tới trung tâm của con phố, hai bên đường phố đều đặt rất nhiều đồ cổ, đặt ở trên mặt đất mặc cho người ta cầm lên xem. Mấy người đi đến một gian hàng, ông chủ là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người đi qua đi lại trên đường. Trước gian hàng của anh ta, đặt đầy ngọc cổ, nhỏ một chút là các loại dụng cụ bằng đồng linh tinh. Không ít người cũng dừng ở chỗ này chuẩn bị chọn vài món, xem thử có thể gặp được món đồ tốt hay không. Một cụ già đang cầm một cái bồn có kích thước như một cái vạc đồng, nhìn trái phải, trên mặt có nhiều họa tiết cỏ xanh. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Cụ già hỏi, ông chủ ở đối diện nhìn cụ già một chút, giơ ra hai ngón tay. 2 vạn, không trả giá. Đứng ở một bên nhìn Mạc Tinh lập tức ngẩn người, lập tức lầm bập nói, khốn kiếp, thật là quá tàn nhẫn đi. Tôi thấy cái này chắc chắn không phải là đồ thật, đây là kẻ lừa đảo. Một bên Diệp Lăng lại kéo Mạc Tinh lại, đừng nói chuyện, chuyến đi này coi như rèn luyện mắt đi, cũng không thể nói đây là quy tắc, bị mắc lừa chỉ có thể tự trách mình không có bản lĩnh. Mua đồ cổ có rất nhiều quy tắc, nếu người xem nhìn ra được đồ thật giả thì nhất định không được nói ra. Hơn nữa giống như cụ già ở trước mắt này, vừa nhìn là biết người mới, bình thường tay già đời sẽ không hỏi giá, mà là dứt khoát đưa ra giá tiền để cho ông chủ bán hàng không có cơ hội làm thịt mình. Thuận tiện cũng thông báo cho ông chủ một chút, tôi là người trong nghề, anh đừng lừa tôi. Cụ già lắc đầu, nhiều nhất là 1 vạn 5, được thì tôi mua, không được thì thôi. Vừa nói xong, cụ già đứng lên. Ông chủ kia dương mắt lên nhìn, cũng không để ý đến cụ già này. Diệp Lăng hơi vui một chút, ha ha, ông chủ này rất có tâm cơ nha. Nếu như hiện tại anh ta kéo cụ già này lại, như vậy cụ già này nhất định sẽ lại trả giá. Mà kệ trả giá nhiều hay ít, tối thiểu sẽ để lại cho người ta một ấn tượng, đó chính là thứ này không đáng nhiều tiền. Mà nếu anh ta không để ý, sẽ cho người khác một loại ấn tượng, xem ra thứ này đúng là không tồi, mình có cần mua lại không? Dù sao cũng không thiếu một chút tiền này. Diệp Lăng cảm thán, mẹ nó, hiện tại làm cái gì cũng không dễ dàng, làm người bán đồ cổ cũng phải hiểu rõ tâm lý học. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Lăng sáng lên, cười hì hì. Hắn ngồi xuống, cầm một khối ngọc lên. Chất ngọc trắng nõn sạch sẽ, chỉ là trên mặt có vài vết mài. Ông chủ, cái này 200 đồng, có bán không? Diệp Lăng mỉm cười, ở đối diện ông chủ cũng mở miệng nói chuyện. Người anh em, ngọc cổ này là ngọc thời chiến quốc. Tất nhiên tôi không biết độ tuổi thật của nó, chẳng qua chất ngọc không tệ, rất có giá trị sưu tầm. Anh xem đi, tôi chỉ hỏi ngọc cổ này 200 đồng thì có bán hay không? Không bán thì thôi, tôi lại đi gian hàng khác để xem thử. Vừa nói xong, Diệp Lăng liền đứng dậy. Kết quả lão bản lập tức khoát tay áo nói, được, 200 thì 200. Người anh em, tôi nói với cậu một câu, lúc này đây cậu làm vụ mua bán này tuyệt đối có lời. Mua đồ xong, Diệp Lăng đứng dậy, một bên Mạc Tinh cũng lặng lẽ cười nói, hi hi, cái tên này, mua thấp bán cao, cái món đồ này như thế nào? Kiếm chút tiền thôi, đây là một khối ngọc bát kinh thời Chiến Quốc, đáng giá 80 nghìn. Diệp Lăng mỉm cười, Mạc Tinh nhất thời trợn trắng mắt. Mẹ kiếp, tiền dễ kiếm như vậy? Không được, mình cũng phải kiếm một món đồ tốt mới được, nếu không sẽ làm mất mặt tên tuổi của mình mất. Nghĩ tới đây, Mạc Tinh trực tiếp kéo Lý Kỳ tới gian hàng trước mặt. Mạc Tư Thanh lắc đầu, em thấy ngày hôm nay anh ấy sẽ gặp xui xẻo, anh cảm thấy thế nào? Em đúng là hiểu anh họ của mình, nhìn bộ dạng xui xẻo kia của anh ta mà kiếm được món đồ tốt à? Bỏ đi. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Đột nhiên hắn nhìn thấy ông chủ quay lại phía sau, lấy ra một cái bát từ trong bao ra. Mặt trên có hoa văn tô điểm, chất men sáng bóng, sạch sẽ. Thứ tốt. Trong lòng Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Cái bát này chính là đồ thật, xuất ra từ lò nung thời Đường. Hiện tại cái bát có phẩm cấp tương đối tốt như thế này, trên buổi đấu giá tuyệt đối có giá trị trên 5 triệu. Ông chủ, chén này bao nhiêu tiền? Diệp Lăng lại ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy cái bát quan sát một phen. Phẩm cấp hoàn mỹ, thoạt nhìn gần như không bị năm tháng phá hư. Người trong nghề bình thường cũng không nhất định nhìn ra được dấu vết. Chẳng qua mắt nhìn của Diệp Lăng rất độc. Món đồ bị hư hại hay là giả đều khó tránh được ánh mắt của Diệp Lăng. Ông chủ nhìn Diệp Lăng một chút gật đầu. Người anh em, chắc cậu cũng hiểu một chút giá cả thị trường. Nói thật, tôi cũng không biết nó ở thời đại nào, thế nhưng tuyệt đối có giá trị. Nhìn hoa văn và kỹ thuật tạo ra đi, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Như vậy đi, 5 vạn thì cậu lấy. Ông chủ trực tiếp ra giá. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, không thể trực tiếp thẳng thắn quá, nếu không sẽ dễ dàng làm cho ông chủ sinh nghi. Liền lập tức gật đầu, lập tức chuyển tiền cho ông chủ. Mà đang lúc này, đột nhiên có một người cũng ngồi chồm hổm xuống, con mắt nóng rực nhìn vào cái bát trong tay Diệp Lăng. Ông chủ, 6 vạn cái bát này, tôi muốn. Người đàn ông chậm rãi nói, cũng mang theo khí thế khó có thể cự tuyệt. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức nóng nảy lên. Ai nha, con mẹ nó có người đến phá rối. Tôi nói này anh bạn, cái bát này đã là của tôi rồi, anh ra giá như vậy có chút không thích hợp rồi. Diệp Lăng nhăn chán, dù sao cũng phải phân ra người đến trước người đến sau đúng không? Nếu không hai người đều có mắt nhìn chúng một đồ vật, thì nên làm sao đây? Quan trọng nhất chính là anh vẫn chưa trả tiền, anh nói đúng không ông chủ? Người đàn ông kia cũng không gấp mỉm cười, tình huống rơi vào thế giằng co. Diệp Lăng nghe được lời này của người đàn ông, hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng. Thật tích cực mà, ông đây không sợ người nào, muốn chơi thì chúng ta chơi lớn một chút. Được, anh ra 6 vạn đúng không? Tôi ra 10 vạn, đến đây anh cứ tăng giá đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ cái bát xuống, hành động rất là vững vàng. Bát này tôi đã bỏ xuống, nhưng ngoại trừ tôi ra, ai cũng không cầm lên được. Người đàn ông nhíu mày, một bên ông chủ lại rất vui vẻ. Hi hi, đây chính là chuyện tốt trời cho. Chớp mắt một cái, giá đã lên đến 10 ngàn. Mạc Tư Thanh nhìn người đàn ông bên cạnh mỉm cười. Nếu người đàn ông của cô đã ra tay, thì đại biểu cho món đồ này là hàng thật. Nếu không, kẻ khôn khéo như Diệp Lăng sao có thể ra giá hào phóng như vậy? Ở một bên, người đàn ông nghe được Diệp Lăng báo giá, cười lạnh một tiếng. Được, vậy chúng ta cứ báo thêm giá đi, tôi ra 15 vạn. Người xung quanh xem náo nhiệt đều hưng phấn, ngày hôm nay sẽ được xem một vở kịch hay. Vui mừng kích động nhất không phải ai khác chính là ông chủ gian hàng. Tăng đi, càng cao càng tốt, dù sao cuối cùng người được lợi vẫn là mình, ha ha. 15 vạn, quá ít, ông đây ra 50 vạn, đến đây, anh tăng đi. Diệp Lăng cười hì hì, trực tiếp tăng nhiều hơn 30 vạn. Ông chủ lập tức sửng sốt, trời ơi 50 vạn, có thể mua được một căn nhà có diện tích 100 m² ở ngoại thành rồi. Giá phòng của vùng ngoại thành thì 4-5 ngàn một mét vuông, 50 vạn đã không ít rồi. 50 vạn, anh điên rồi. Một lần tăng hơn 30 vạn, anh ra giá như vậy có thể kiếm lại được tiền hay sao? Lập tức người đàn ông tăng giá với Diệp Lăng cũng nôn nóng. Người này điên rồi, anh có muốn kiếm tiền thật hay là không vậy? Sao cứ tăng giá nhiều như vậy? Không thể mỗi lần tăng chỉ 1 vạn sao? Anh quản tôi làm gì? Tôi có tiền, tôi có nhiều tiền tôi thích. Anh cứ tăng giá đi, không được thì rời đi. Diệp Lăng nhún vai. Chuyến đi này muốn kiếm tiền phải có mắt nhìn và gan lớn. Lúc nên ra tay thì ra tay. Quan trọng nhất là Diệp Lăng sẽ dễ dàng để cho ông chủ gian hàng không làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Người đàn ông hít sâu một hơi. Được, xem như anh lợi hại. Tôi ra 55 vạn. Anh cứ tăng đi, tăng đi. Tròng mắt của ông chủ muốn trừng ra khỏi hốc mắt rồi. Mẹ kiếp, 55 vạn. Thực sự là ứng với câu nói 3 năm không khai trương, khai trương liền thoải mái 3 năm. Giá này mà cứ tăng lên thì sau này anh ta sẽ có một cuộc sống thoải mái. Dựa theo cách tăng giá lúc trước của Diệp Lăng, người đàn ông kia nghĩ Diệp Lăng sẽ khẳng định sẽ còn tăng giá cao hơn nữa. Nhưng đột nhiên, anh ta thấy Diệp Lăng nháy mắt với ông chủ gian hàng. Sau đó anh ta lại nhìn đến gương mặt hưng phấn kia của ông chủ. Lập tức người đàn ông nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, gặp phải hát bè rồi. Thì ra là như thế. Hèn chi người này vẫn luôn điên cuồng tăng giá. Ông chủ, thỏa mãn giá tiền này chưa? Không hài lòng thì tôi sẽ tăng lên nữa. Tăng đến khi nào anh hài lòng mới thôi. Diệp Lăng vội vàng nhân cơ hội này nói. Một bên ông chủ liên tục gật đầu kêu thỏa mãn. Mạc Tư Thanh ở bên cạnh nghe được lời này thì lập tức cười lên. Ha ha, người đàn ông của cô đúng là biết cách giở trò. À không đúng, nói nhầm. Chuyện đó tôi từ bỏ. 55 vạn bát này để cho anh. Người anh em này, tôi nói cho anh, ánh mắt của anh cũng thật quá lợi hại. Bát này tuyệt đối được tạo ra từ lò nung thời Đường. Anh xem thử màu sắc của cái bát này đi. Hi hi, đã qua nghìn năm lại giống như mới vậy. Nhìn phẩm cấp này đi, tôi cho anh biết, lấy ra cho chuyên gia xem cũng không ai nói là giả. Còn sợ làm nổ mắt của bọn họ nữa. Rất có giá trị để lại cho anh đó. Diệp Lăng khoát tay áo. Người đàn ông kia nghe được lời này thì lại càng kiên định với suy nghĩ trong lòng mình. Còn mẹ nó, 100 ngàn chỗ hở. Hà hà, muốn gạt tôi? Không đơn giản như vậy đâu. Cái bát này ông đây từ bỏ, ai thích thì cứ mua đi. Nói xong, người đàn ông lại nghênh ngang rời đi. Lập tức mọi người choáng váng. Đây là làm sao? Không phải đã ra giá 55 vạn sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa nãy vẫn còn vững vàng ra giá muốn mua mà. Mẹ nó, không biết hành động bỏ đi sẽ bị người khác khinh bỉ sao? Ông chủ gian hàng càng choáng váng hơn. Đây có ý gì? Vui mừng đã ở ngay trước mắt rồi, cứ như vậy biến mất. Có buồn cười hay không? Có biết sẽ làm người khác mắc bệnh tim hay không? Chuyện đó người anh em, tên kia từ bỏ. Vậy cậu mua cái bát này đi, vừa vặn 50 vạn, cũng không có ai tăng giá với cậu nữa. Ông chủ gian hàng cố gắng tìm cách cứu vãn. 5 vạn đã nắm chắc lại biến mất, trái tim của anh ta đều muốn nhảy máu rồi. Chẳng qua cũng được, 50 vạn cũng không ít, rất vừa vặn, người nha phải biết thỏa mãn. Diệp Lăng ngẩn người, nhìn ánh mắt sôi nổi của mọi người xung quanh, hắn lắc đầu. Trong lòng ông chủ gian hàng bộp một tiếng, còn mẹ nó, cậu cũng muốn đùa giỡn à? Mới vừa rồi là có người tăng giá, nếu anh ta không cần, quên đi. Như vậy đi, tôi cũng không để anh thua lỗ được. 6 vạn, tôi tăng thêm cho anh 1 vạn hơn giá lúc trước tôi ra. Nếu như anh muốn bán thì bán, không bán thì chờ người khác đến mua. Nói xong, Diệp Lăng thản nhiên nói. Ông chủ gian hàng choáng váng. Có ý gì? Từ 55 vạn trong nháy mắt rơi xuống còn 6 vạn. Đang đùa cái chuyện gì vậy? Khoảng 49 vạn, đủ mua một gian phòng. Cậu nói không có thì không có luôn. Sau khi tức giận nghiến răng nghiến lợi, ông chủ gian hàng lại cẩn thận suy nghĩ. Cái bát này anh ta mua với giá 2 vạn từ chợ mua bán hàng lậu, qua tay thì kiếm được 4 vạn. Cũng được, không thể quá tham. Được, tôi bán 6 vạn thì 6 vạn, chuyển tiền đi. Ông chủ cắn răng. Diệp Lăng gật đầu, lấy điện thoại ra chuyển cho ông chủ 6 vạn. Sau đó lại cầm cái bát xuất xứ từ thời Đường kia cất vào nhẫn chữ vật. Hà hà, đi, chúng ta lại đi dạo một chút, hì hì. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chuyến đi này mua đồ cổ đã kiếm được mấy triệu, thật đúng là một chuyện vui. Vận khí của mình quả thật là vô địch. Dùng danh ngôn nổi tiếng của Quách đại sư mà nói, tôi ra cửa một ngày không kiếm được lãi thì chính là lỗ. Diệp Lăng và Mạc Tư Thanh xoay người rời khỏi gian hàng. Trái tim của ông chủ chảy máu. Mẹ nó, một phòng ở nói không có liền không có. Cuộc sống thay đổi quá nhanh, anh ta chịu không nổi. Chồng ơi, rốt cuộc cái bát đó có giá bao nhiêu? Mạc Tư Thanh nhỏ giọng hỏi. Dựa vào trình độ thưởng thức của cô, cái bát kia có giá trị không nhỏ. Diệp Lăng cười hì hì. Một cái bát như vậy, ít nhất chúng ta cũng có thể kiếm được 500 vạn. Thế nào, có thể chứ? Anh cho em biết, theo anh không sợ chết đói, anh có tay nghề, hì hì. Mạc Tử Thành quyến rũ đếc mắt nhìn Diệp Lăng, làm cho cả người Diệp Lăng ngứa ngáy. Quyết định một lát nữa sẽ tìm một khách sạn, rồi giày vò Mạc Tử Thành đến độ không lái nổi chiếc xe Maserati kia. Nhưng vào lúc này, người đàn ông vừa mới tăng giá với Diệp Lăng đột nhiên quay trở về, cắn răng nghiến lợi đi tới trước mặt của Diệp Lăng. Tiểu tử, cậu dám bẫy tôi. Mới vừa rồi, người này nghĩ cẩn thận lại, kết quả sau khi nghĩ kỹ lại thì nhận ra tên khốn kia đã đặt bẫy mình. Diệp Lăng lợi dụng sự xúc động của anh ta, rồi sau đó lại nói dối một phen, cùng nhau đả kích anh ta, để cho anh ta nhanh chóng bỏ qua cơ hội tìm được một món đồ thật trong cả đống đồ cổ kia. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức cười lạnh. Bây giờ anh mới hiểu, có phải là quá muộn rồi không? Kết thúc tập 125.